Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, thiên hạ nhốn nháo đều là hướng lợi. Người kia qua hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy, một mặt lòng đầy căm phẫn sắc, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, thậm chí còn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đối mặt một tên luyện hư cường giả, tương lai Ngọc Đỉnh Đan Tông chi chủ, không ai dám lỗ mãng. Nếu là hắn dám mạnh miệng, bị tại chỗ diệt sát cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Phải biết, vô luận là nhân tộc cùng yêu tộc, thực lực bản thân mãi mãi cũng là nhất bị người nhìn trúng. So với thực lực, xuất thân cùng cái khác, đều phải lui khỏi vị trí thứ yếu. Huống chi, hắn xuất thân so với Ngọc Quỳnh còn kém một đoạn dài. Không khí lúng túng duy trì liên tục chỉ chốc lát, Trần Trầm vẫn không có trả lời. Tương đương với chấp nhận Ngọc Quỳnh đáp án, đại hoàng tử thấy vậy ngượng ngùng cười cười. Tiếp tục hỏi, Trần Trầm đạo hữu, vậy ngài có chưa có tiếp xúc qua tà đạo công pháp? Cái này vừa mới dứt lời, hắn không nhìn về phía Trần Trầm, ngược lại là nhìn về phía Ngọc Quỳnh, trên mình khí thế dương cung mà không phát, tựa hồ làm xong bị đánh chuẩn bị, chưa có tiếp xúc qua. Trần Trầm bình tĩnh trả lời, đến mức Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết, trong lòng hắn là chính đạo công pháp, cùng tà đạo kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Cái kia Trần đạo hữu, ngươi gia nhập thiên tà thời gian, có hay không có làm cái gì đối ta nhân tộc bất lợi sự tình? Không có, Trần đạo hữu, không tồn tại, không thể, ngươi thả, ếch, không có cái kia sự việc. Sau một lát, đại hoàng tử hỏi thăm không nổi nữa, dựa theo phía trước trả lời tới nhìn, cái này Trần Trầm có thể nói băng thanh ngọc khiết, gia nhập tà đạo tổ chức sau đó cũng đặc biệt làm việc tốt. Tuyệt đối không làm chuyện xấu sự tình, kém chút đem thiên tà cảm giác đã hóa thành chính đạo tổ chức. Tất nhiên, loại này một mặt từ hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Gia nhập thiên tà không tuân mệnh lệnh, có thể được đến thiên tà chi chủ tín nhiệm sao? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Bất quá cái này Trần Trầm sư phụ ngay tại chỗ không xa nhìn xem, hắn cũng không dám hỏi một chút quá phận sự tình. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói, Trần đạo hữu, ngươi là ta nhân tộc làm việc, mọi người đều rõ như ban ngày, hy vọng ngươi không đi bên trên đường tà đạo. Hôm nay chứng kiến hết thảy, ta tự sẽ báo cáo nhân tộc cao tầng. Dứt lời, bốn người bay thẳng rời Vô Phong Sơn. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ngọc Quỳnh an ủi Trần Trầm, hoàng triều những tu sĩ kia còn không bước lên con đường tu luyện thời gian liền trải qua đủ loại tranh đấu, so với tứ đại tông môn, bọn hắn càng coi trọng lợi ích. Hôm nay khả năng này chỉ là một cái thăm dò, về sau có lẽ sẽ làm tầm trọng thêm. Nhưng vô luận như thế nào ngươi đều muốn nhớ kỹ, bao gồm Ngọc Đỉnh Đan Tông tại bên trong tứ đại tông môn, đều sẽ đứng tại phía sau ngươi, ra sức bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Nghe nói như thế, Trần Trầm ào ào cười cười, khẽ gật đầu. Thực ra trong lòng của hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm. Nếu là tứ đại hoàng triều thật muốn làm khó hắn, hắn cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng. Cùng lắm thì trực tiếp hướng vô tận hải trốn một chút. Thế gian này liền không có người có thể làm gì được hắn. Chờ Ngọc Quỳnh sau khi đi, Hạ Tích Xương lại là một hồi lo lắng. Trần Trầm cười nói, không bị người đố kỵ là tầm thường. Ta thiên phú tu luyện chắc tuyệt, thân gia lại phong phú, còn tìm được ngươi như thế xinh đẹp đạo lữ, không bị người đố kỵ mới là lạ. Ngươi yên tâm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta sẽ không nghèo túng đến lui không thể lui. Thật đến bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng ta liền đi vô tận hải tìm cái tiểu đảo. Đương đương đảo chủ, có thể coi là đến vô tận hải. Hạ Tích Xương lại là một hồi lo lắng. Trần Trầm cười ha ha, bắt đầu thổi lên nghiêu bốt. Cũng không lâu lắm liền đem Vô Tận Hải nói cùng nhà mình hậu viện ao nước nhỏ mà. Nghe được Hạ Tích Xương một hồi kinh ngạc, lại tại Vô Phong Sơn chờ đợi mấy ngày. Trần Trầm thỉnh thoảng liền đưa tin cho Vô Phong Thành, để bọn hắn chú ý an toàn. Chính hắn cũng không sợ, nhưng hắn sợ chính mình bộ hạ một đám người chịu đến không công chính đối đãi cùng chèn ép. Cũng sợ bọn họ sẽ vì chính mình bất bình, náo ra cái đại sự gì đi ra. Người khác còn tốt, thế nhưng là lão Chu đây chính là cái bạo nóng này. Khó đảm bảo sẽ không làm cái gì xúc động động tác. Tuy là lão Chu người này bên ngoài tùy tiện, nhưng Trần Trầm biết người này trọng tình trọng nghĩa. Không phải vậy lúc trước cũng không bởi vì đồ đệ sự tình bị khóa 10 năm lâu dài. Trần Trầm, ngươi không biết sao, những cái kia hoàng triều người khinh người quá đáng. Bọn hắn yêu cầu một lần nữa phân phối yêu tộc Đông Vực. Nhưng nếu thật là một lần nữa phân phối, vậy chúng ta phía trước chẳng phải vô ích đánh. Tiến vào yêu tộc Cương Vực thời điểm, tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều thế nhưng là nói cái nào thành chiếm xuống chính là ai. Nhìn thấy Chu Nhân Long giận không nhịn nổi đưa tin, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Dựa theo lão Chu bọn hắn ý nghĩ, nóng lòng đánh cái hoàng triều đi ra, để hắn làm cái hoàng đế đương đương. Thế nhưng là tứ đại hoàng triều làm sao có khả năng cho phép một cái mới trỗi dậy thế lực vùng dậy. Phân chia chiến tranh mang đến to lớn lợi ích. Phải biết hơn một năm nay trong chiến tranh, bọn hắn thế nhưng là tổn thất nặng nề. Giờ đây tự nhiên nghĩ đến bù đắp. Ồ, bọn hắn dự định làm sao phân phối? Trần Trầm đưa tin hỏi, dùng tu sĩ nguyên thủy nhất phương thức đấu pháp. Chu Nhân Long trả lời, cụ thể quy tắc đây? À, chúng ta cũng không rõ lắm. Lúc này tứ đại hoàng triều đang cùng tứ đại tông môn cò kè mặc cả đây. Cũng không biết tứ đại tông môn có thể hay không đứng vững áp lực. Thu hồi đưa tin lệnh bài, Trần Trầm thở dài, nhân tộc đối tương lai cục diện không khỏi quá mức nhìn kỹ. Tuy là yêu tộc chết trận một cái luyện hư hậu kỳ siêu cấp cao thủ, nhưng toàn bộ yêu tộc lại trở nên càng có lực liên kết. Loại tình huống này, tổng thể thực lực chưa chắc liền kém hơn trước đây bao nhiêu. Cho nên nói cái này yêu tộc Đông Vực có thể hay không lâu dài chiếm đều là cái vấn đề. Kết quả hiện tại nhân tộc nội bộ lại nguyên nhân quan trọng làm phân chia Đông Vực, mà bày ra nội đấu. Cái này không khỏi quá mức buồn cười. Chẳng lẽ tứ đại hoàng triều còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Hừng đông sau đó, tiền tuyến liền truyền đến trọng yếu tình báo, làm cổ vũ càng nhiều tu sĩ nhân tộc gia nhập đối yêu tộc chiến tranh. Đem tại yêu tộc Cương Vực cử hành một tràng to lớn đấu pháp tỷ thí. Cuộc tỷ thí này chia làm kết đan, nguyên anh cùng nguyên thần ba tổ. Kết đan kỳ phía trước 1000, nguyên anh kỳ trước 100, cùng nguyên thần kỳ 10 cường giả đứng đầu đều sẽ đạt được từ nhân tộc tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều liên hợp đưa ra ban thưởng, không giới hạn trong linh thạch, đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo các loại đồ vật, đối với một chút tán tu hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ. Nếu như bị trùng ý, còn có thể gia nhập tứ đại tông môn hoặc là tứ đại hoàng triều, bái nhập danh sư môn hạ, mà đối với ba tổ bên trong người mạnh nhất, ban thưởng càng là ưu dày vô cùng, không chỉ có thể đạt được một cái mạnh nhất xưng hào, thậm chí có thể được yêu tộc Đông Vực một tòa động thiên phúc địa. Với tư cách chỗ tu luyện, Trần Trầm nhìn một chút cái kia ba tòa động thiên phúc địa tên gọi. Nhíu mày, cái này ba tòa động thiên phúc địa chính là yêu tộc Đông Vực tốt nhất ba nơi địa phương. Giá trị vô khả hạn lượng, trong đó ban thưởng cho nguyên thần người mạnh nhất cái kia động thiên phúc địa. Càng là bát đại yêu tộc bên trong Sơn Nhạc Thần Viên nhất tộc tộc địa. Chỉ bất quá giờ đây Sơn Nhạc Thần Viên nhất tộc đã sớm rút ra Đông Vực. Tin tức này truyền đến Vô Phong Sơn phía sau không bao lâu. Ngọc Quỳnh liền truyền đến tin tức. Trần Trầm, tứ đại hoàng triều nguyên vốn chuẩn bị dựa vào đấu pháp tới phân chia toàn bộ đông vực. Giờ đây dạng này đã là chúng ta cố gắng kết quả. Bất quá, cách làm này xác thực đối hai tộc chiến tranh có lợi. Cử hành đấu pháp tỉ thí sau khi tin tức truyền ra. Toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong, lấy vạn mà đếm tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ bắt đầu hướng yêu tộc cương vực xuất phát. Bực này tác phong, coi như là nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm cũng không có xuất hiện qua. Nhìn thấy sư phụ hơi khiêu khích đưa tin, Trần Trầm cười không nói, thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng lợi, đạo lý kia hắn tiền kiếp liền đã hiểu. Nhân tộc sinh tử tồn vong, tại một chút tu sĩ trong mắt là không có danh lợi trọng yếu. Thậm chí cũng không sánh nổi mấy ngàn linh thạch. Thời khắc nguy nan nếu là ra chiến trường, bọn hắn khả năng sẽ chết. Làm ăn này quá không có lời. Nhưng bây giờ đi đấu pháp, không chỉ sẽ không chết, còn có cơ hội bắt được kết xù ban thưởng, dương danh toàn bộ nhân tộc. Loại tình huống này, bọn hắn tất nhiên muốn liều một phen. Sư phụ, cái kia có hạn chế ta, không cho ta tham gia sao? Sau một lát, Trần Trầm dò hỏi, cái kia thật không có. Nhưng hôm nay ngươi mới nguyên thần trung kỳ, người đạo lữ kia cũng mới nguyên thần sơ kỳ, chỉ có thể tham gia nguyên thần cảnh đấu pháp tỉ thí. Ta nhìn tứ đại hoàng triều những tên kia liền là nhìn đúng điểm này. Cho nên mới không hạn chế ngươi. Đáng tiếc, ta bước vào luyện hư. Không phải vậy lời nói. Chí ít có thể tại nguyên thần cảnh bên trong lăn lộn cái phía trước ba. Ngọc Quỳnh đương nhiên trả lời. Ở trong mắt nàng, Trần Trầm tuy là tại nguyên thần sơ kỳ vô địch, có thể nói nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, nhưng phóng nhãn toàn bộ nguyên thần cảnh, vậy liền kém quá nhiều. Coi như là lúc trước không đột phá luyện hư, nàng và thất sát ma quân cũng không dám nói rằng chính mình tại nguyên thần cảnh giới bên trong vô địch. Mà giờ đây Trần Trầm có thể so sánh nàng bước vào luyện hư phía trước mạnh. Không tồn tại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?